Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, ta không thể hồi đi. Thứ 25 càng, bởi vì Cam Bàn Tử ra mồ hôi nghiêm trọng, cho nên ba người tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Năm phần chung về sau, Giang Thu thấy Cam Bàn Tử đã khôi phục lại, trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là gầy một chút hào, bằng không dầu trơn tràn lan a. Chính làm Giang Thu chuẩn bị xuống phía dưới bay đi thời điểm, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, chính hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Thiên Long, như vậy sao? Nhìn bóng người kia càng ngày càng gần, Cam Bàn Tử một chút rượu tựu phản ứng lại, lôi kéo sau lưng Mộ Nhan Tịch. Đối với Thiên Long bên này đó là chạy tới, không thể tưởng được Thiên Long vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Nơi này nhưng không thuộc về Hoa Hạ lãnh thổ, thực lực không tệ, xem ra lần này trải qua để ngươi trưởng thành không ít. Thiên Long cũng không để ý tới Cam Bàn Tử, tùy ý gật gật đầu, sau đó liền là như có điều suy nghĩ nhìn quét Giang Thu nói ra. Sau người một lần này Nam Phi hành trình cũng không tệ lắm. Không chỉ có bắt được thần khí tài liệu, ngay cả kia thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Cảm ơn Thiên Long đại nhân. Giang Thu nghe được Cam Bàn Tử nói về sau, ánh mắt cũng hơi hơi rùng mình, trong lòng chấn động cũng là thật lâu không thể đình tức. Trước mắt vị này đó là Hoa Hạ thần Long, Thiên Long đại nhân sao? Phía trước cũng chính là nghe nói qua, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp phải. Sau người thân bên trên tán phát lỗ tai loại khi thế này, xác thật muốn so với cái kia A Hóa hảo, quả thực không cùng đẳng cấp. Nhiệm vụ tức đã hoàn thành, vậy cùng ta trở về đi. Đối phu Giang Thu thái độ, Thiên Long vẫn là rất hài lòng, ít nhất sau người không có ỷ vào có chút thực lực liền ở trước mặt hắn cuồng vọng tự đại. Cái kia, Thiên Long đại nhân, ta không thể cùng ngài trở về. Nhìn Thiên Long làm bộ muốn đi, Giang Thu đứng tại chỗ cũng là có chút không biết làm sao. Ở trong lòng của hắn là thực kính nể sau người, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể trở về. Tần Lộ còn đang đợi hắn, lập tức lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Giang Thu chỉ có thể kiên trì đến cùng trước cự tuyệt. Nếu là Thiên Long ngạnh muốn dẫn hắn đi, vậy lại suy nghĩ biện pháp khác. Kéo lại nói, hắn tổng không thể cùng Thiên Long đối nghịch chứ. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Thiên Long nhướng mày, quay đầu xem Giang Thu, ánh mắt bên trong có chút không vui. Nếu như là đã hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo đuổi ma chỗ quy củ muốn đi về trước phục mệnh, hiện tại sau người thế nhưng cự tuyệt hắn, chẳng lẽ có so trở về phục mệnh còn chuyện trọng yếu sao? Không tràn đầy ngài nói, tại hạ bạn gái bị người bắt đi, hiện tại đang chuẩn bị đi cứu nàng. Giang Thu hai tay chắp tay thi lễ nói ra, đặc biệt là đầu phóng vô cùng thấp, có vẻ đặc biệt chân thành, hiểu chi lấy lẽ ra lấy tình động, hắn hiện tại cũng là không có cách nào. Tần Lộ còn ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm, nếu là hiện tại liền trở về, hắn làm không được, Thiên Long đại nhân hẳn là sẽ không như vậy không thông tình đạt lẽ ra. Hắn hào hào nói một chút, sau người hẳn là cũng có thể minh bạch hắn tình cảnh hiện tại. Bạn gái ngươi, bị ai bắt, còn tưởng rằng là cái gì sự. Thiên Long nghe được lời nói sau biểu tình trên mặt cũng là thư hoãn rất nhiều. Toàn mặc dù là nhìn về phía dưới sa mạc Sahara, như có điều suy nghĩ, Nam Quốc, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, xem Thiên Long biểu tình liền biết, lời hắn nói tạo nên tác dụng, xem ra Hoa Hạ thần Long vẫn là rất thông tình đạt lẽ ra. Nhân gia muốn đi cứu bạn gái, người cũng đừng ngăn trở, thả hắn đi đi, một bên Cam Bàn Tử cũng là thần trợ công. Thuận miệng nói một câu, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Thiên Long. Người khác đi cứu bạn gái ngươi hoành xoa một chân làm gì? Ngươi cũng phải đi, Nghe được Cam Bàn Tử thanh âm về sau, Thiên Long đó là quay đầu nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó hiểu sắc thái. Đương nhiên, Cam Bàn Tử kêu một tiếng, rất có một bộ là Giang Thu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ cảm giác. Nơi đó nguy hiểm cỡ nào ngươi không phải không biết. Thiên Long lạnh rên một tiếng, liền rời đi tầm mắt đến Giang Thu trên người. Lúc này sau người trong mắt sáng lên, một trương ánh mặt trời mắt thượng tràn ngập thần sắc kiên định. Xem ra người này đối với hắn rất quan trọng, bằng không cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Ngài không cần lo lắng, cái kia tình huống bên trong ta đều hiểu biết, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, kia trên mặt kiên quyết một chút cũng không giảm bớt. Thiên Long băn khoăn hắn hiểu, chỉ là tưởng tượng đến Tần Lộ, hắn liền cái gì cũng không chiếu cố được. Không được, nơi đó có cái gì đều là không biết. Các người cứ như vậy chạy tới, giống như là tự sát. Nhìn Giang Thu như vậy ánh mắt kiên định, Thiên Long trong lòng cũng là do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt Giang Thu. Bởi vì là Nam Quốc chỗ này không phải như vậy hảo đi. Cho tới nay đều như là cái truyền thuyết giống nhau. Cho dù có người có thể đi vào, nhưng là có thể bảo đảm nhất định sẽ bình an ra tới sao? Giang Thu tiềm lực hắn đều thấy ở trong mắt. Chỉ đi Nam Phi như vậy điểm thời gian, thế nhưng có thể đem thực lực đột phá đến bây giờ giai đoạn. Yêu nghiệt như vậy thiên phú bị mất, nhưng chính là cái mất nhiều hơn cái được. Này, Giang Thu trong lòng một chút rượu tựu sốt ruột, không nghĩ tới nói nhiều như vậy. Thiên Long vẫn là không đồng ý hắn đi. Cái kia Nam Quốc thực sự có đáng sợ như vậy sao? Một cái hai cái đều không cho hắn đi. Liền tại Giang Thu lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm sao bây giờ khi, ngày đó biên thế nhưng xuất hiện một giọng nói, tiếp theo xuất hiện một cái xinh đẹp như hoa khuôn mặt. Người này thật là Giang Thu sư nương, Vân Nhược, sư nương. Giang Thu nỉ non một tiếng, nhìn cái kia gần ngay trước mắt tiên tử, trong lòng của hắn khơi dậy lướt một cái kích động sắc thái. Thật là khó có thể tưởng tượng, khó nói sau người là tới cứu vớt hắn sao? Thiên Long, nhường hắn đi đi, Vân Nhược chỉ nói một câu nói này, sau đó liền biến mất thiên không chi chung. Cái này biến mất tốc độ, quả thực không phải là bình thường mau. Đa tạ sư nương, Giang Thu cảm tạ một tiếng, sau đó liền hướng Cam Bàn Tử nháy mắt, sau người nhìn đến sau ngầm hiểu, nhất thời chi gian. Thiên Long kẹp tại bên trong ở giữa có chút xấu hổ. Sư nương quả nhiên vẫn là rất đau hắn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ngăn cản Thiên Long. Ai, các người liền lăn lộn đi, nếu Vân Nhược đều đồng ý, kia hắn còn có lý do gì ngăn cản? Lập tức liền là ngó Giang Thu liếc mắt một cái, tức giận nói xong lúc sau, đó là biến mất tại không khí chi chung. Nguy hiểm thật, chờ Thiên Long đi rồi, Giang Thu cái này mới thở hổn hển nói, không hổ là thần thú, ở tại vậy cho người ta một loại áp lực vô hình. Ngay cả hắn đều có chút thừa nhận không được, ngươi liền nhạc đi, nếu không phải ngươi sư nương thần trợ công, cái kia Thiên Long chỉ sợ muốn đem ngươi mạnh mẽ mang về. Nào sẽ như vậy từ tính tình của ngươi tới? Cam Bàn Tử ở một bên sâu kín nói ra, một đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm ý cười. Kia nhưng không, ta sư nương hiểu ta nhất. Hùng gia, nếu sự tình đều đã giải quyết, chúng ta đây liền xuất phát đi. Giang Thu đắc ý cười một chút. Trên đời này trừ bỏ Dương Hiểu Cầm bên ngoài, sư phụ cùng sư nương là đau nhất hắn người. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, bọn họ đều sẽ không ngăn cản. Hảo lạc, Cam Bàn Tử nói xong là lôi kéo Mộ Nhan Tịch tay đi xuống bay đi. Theo sau Giang Thu theo sát mà xuống. 20 phân chung về sau, ba người trên bầu trời để lại một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Sau đó liền dừng ở trên một mảnh đất trống. Giang Thu vừa rơi xuống đất, đó là quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Vị trí này rơi cũng quá tốt rồi đi. Phía trước là một tòa loại nhỏ phòng ốc, chắc là mộ Trấn Nam trong miệng khách sạn. Lại quan sát một lúc sau, hắn phát hiện cái này phương viên trăm dặm, giống như chỉ có cái này một cái phòng ốc. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc nơi này hợp với sa mạc Sahara, gió cát đại không nói, nếu là gặp được biển cát, trực tiếp bị chôn đều là nhẹ. Sa mạc sở dĩ thần bí khó lường, là bởi vì nó tại bao giờ cũng di động. Huống hồ tháp khắc kéo mã làm sa mạc là lưu động sa mạc, nguy hiểm hệ số so bình thường muốn cao rất nhiều, cho nên bên này không có người nào là thực bình thường. Nhưng cứ việc như vậy, vẫn có một ít trong ngoài nước thám hiểm người cùng nhà khảo cổ học tới cái này. Vì chính là trong vùng sa mạc này tìm được thứ mà bọn họ cần. Sa mạc bên trong là không biết, nó đã có thể để ngươi trọng nhặt hy vọng, cũng có thể đem ngươi kéo hướng vực sâu. Cho nên sa mạc bên trong cất giấu rất nhiều người cũng không biết đồ vật. Cho tới nay đều có người tới tìm tòi, cuối cùng lại bất hạnh chết ở sa mạc. Huynh đệ, như thế nào? Lúc này Cam Bàn Tử cũng thuận lưu loát mà. Chỉ là tại bên cạnh hắn Mộ Nhan Tịch, lại còn là ở vào một cái ngủ rồi trạng thái. Mặc dù nói Cam Bàn Tử linh lực đem nàng cấp bao ở, nhưng là từ thượng thiên khi đến, như vậy chấn động lớn thế nhưng có thể ngủ. Cái này cũng quá không bình thường. Nàng còn ở ngủ sao? Nghe được Cam Bàn Tử thanh âm lúc sau, Giang Thu cũng là quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Mộ Nhan Tịch. Liền tính là lại mệt, cũng không cần ngủ lâu như vậy đi. Cũng không phải là dọc theo con đường này liền không có mở to xem qua, nhưng cầm ta lăn lộn hỏng rồi. Nói xong là làm được trên mặt đất thở hổn hển. Như vậy thời gian dài mệt nhọc bôn ba, liền tính là hắn có dùng không hết linh lực, phi lâu như vậy cũng sẽ mệt đi. Huống hồ còn không phải hắn một người, mặt sau còn muốn mang theo một cái con chồng trước. Không đúng, ta xem. Giang Thu như là phát hiện cái gì, sau đó liền đem tay phóng tới Mộ Nhan Tịch trên tay. Một tia minh lực tiến vào đến sau người thể bên trong. Cha nhìn nàng rốt cuộc là thế nào. Cái này một xem, quả nhiên, Giang Thu phát hiện, tại Mộ Nhan Tịch thể bên trong, có một loại cổ độc tại quấy phá. Hơn nữa này độc là cùng Mộ Nhan Tịch huyết dịch dính liền nhau. Cái này đã nói lên từ nàng sinh ra lên, trên người liền mang theo cổ độc này. Tuy rằng Giang Thu không quen biết cái kia cổ độc gọi là gì, nhưng là trị liệu hắn vẫn là biết. Cắn nuốt, Giang Thu kêu lên một tiếng, tiếp theo tiến vào Mộ Nhan Tịch thể bên trong cái kia ti linh lực. Tại hắn vận chuyển hạ thế nhưng biến thành một đoàn hắc mang. Tại chủ yếu nhất ổ bệnh chỗ trực tiếp đem cái kia cổ độc cắn nuốt. Cổ độc bị cắn nuốt về sau, chính làm Giang Thu chuẩn bị rời đi. Một màn kỳ quái xuất hiện. Hắn phát hiện, tại một địa phương khác, thế nhưng lại trọng mới xuất hiện một cái cổ độc. Như thế nào hồi sự tình? Giang Thu kinh nghi một tiếng, sau đó liền hết sức chăm chú đánh giá cái kia cổ độc. Này độc là cả đời hạ liền có, nó đã cùng Mộ Nhan Tịch huyết tương dung hợp, cho nên vừa mới cắn nuốt chỉ có thể coi là một cái. Liền giống như nhân thân thượng hồng cầu giống nhau, không có nó sẽ tự động sinh ra, mà cái này cổ độc cũng giống nhau. Mặc kệ Giang Thu cắn nuốt bao nhiêu, chỉ cần Mộ Nhan Tịch tồn tại một ngày, cái kia cổ độc liền sẽ tái tạo, không cần nghĩ. Khẳng định là Nam Quốc người bên kia làm. Người nào thế nhưng như cái này ác độc, liền một cái chưa ra đời trẻ con đều không buông tha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,